Chương 109, hắn rất cương triều phấn A Trần Kỳ lầm bầm lầu bầu, một thước tám to con đều phải co giúp thành một quả bánh rồi. Hắn lòng vẫn còn sợ hay nói, này thua thiệt ngươi không có xảy ra việc gì, ai, Vân ca, kia Cẩm Thành nơi này người hái mộ biết ngươi tới, có thể hay không tìm tới A có phải hay không nơi này chúng ta đãi không nổi nữa A Vân Trạch hơi hy ra rồi mắt, con ngươi trầm tĩnh như nước. Hắn mới vừa phải nói, đột nhiên thả ở trong tay điện thoại di động chuyển tới giọt một tiếng. Vân Trạch cầm lên điện thoại di động, khi hắn nhìn thấy tới tin tức tên sau, trầm tĩnh con ngươi đột nhiên dương lên ánh sao hắn trực tiếp không phản ứng dương mắt chờ chính mình đáp lời Trần Kỳ, mà là mở ra cái tin tức kia. Lâm Nhuế, hôm nay đi quá mau, đều không có cùng ngươi chụp chung, cũng quên cùng ngươi muốn ký tên. Vân Trạch khỏe miệng dơ dơ lên, gửi một cái tin tức quá khứ. Vân Trạch, ân. Vậy ngươi lúc nào thì có rảnh rỗi, có thể đem chụp chung cùng ký tên tiếp tế ngươi. Lâm Nhuế sửng sốt một chút. Này A Hành còn thật cưng chiều phấn A Nga, có phải hay không là nhìn vào hôm nay nàng giúp hắn một cái phân thượng, cho nên như vậy khách khí Lâm Nhuế, được A chúng ta ở nơi nào gặp mặt nếu như chỗ quá náo nhiệt, có thể hay không bị ngươi những người hái mộ phát hiện đúng là có cái vấn đề này. Mặc dù Vân Trạch cải trang lối ăn mặc qua, thế nhưng chút người hái mộ vẫn sẽ một cái nhận ra hắn. Vân Trạch suy nghĩ một chút, thon dài ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng chạm mặt tiếp xúc trên cái tên đó. Lâm Nhuế. Hắn suy nghĩ một chút, lại gửi một cái tin tức quá khứ. Vân Trạch, ta bây giờ tạm thời đang tại một chỗ đặt chân, ngươi lúc nào có rảnh rỗi, ta đến lúc đó phái người đi đón ngươi. Những lời này phát ra ngoài sau, Vân Trạch liền hối hận. Người ta hay là một học sinh. Hắn mặc dù là một cái minh tinh, nhưng mà nói ra những lời này, thật sự là không quá tốt. Mặc dù Vân Trạch thừa nhận chính mình đối tiểu cô nương này rất có hảo cảm. Hơn nữa, mỗi lần đến gần đối phương, mình đầu lại không đau. Nhưng mà hắn lý trí rõ ràng nói cho chính mình, loại này hảo cảm là hết sức đơn thuần thuần túy. Hắn cũng không muốn để cho người ta tiểu cô nương hiểu lầm mình. Cho nên, 3 giây sau, Vân Trạch vội vàng đem cái tin này cho rút lui trở về. Nàng hẳn còn không thấy đi Trần Kỳ một bên chóc đậu phộng, một bên dương mắt chờ Vân Trạch trả lời hắn. Kết quả Vân ca không những không phản ứng hắn không nói, còn cầm điện thoại di động, trên mặt một hồi lộ ra mê chi mỉm cười, một hồi lại 10 phần khẩn trương. Giống như lâm vào nhường người hạ xuống chỉ số thông minh yêu chung một dạng Trần Kỳ lập tức tại chỗ nhảy, hắn kinh hoàng thêm kinh ngạc chạy nhanh tới Vân Trạch bên cạnh. Vân Trạch nhìn thấy Trần Kỳ đột nhiên chạy nhanh tới cạnh mình, còn đưa cổ đến xem hắn điện thoại di động. Hắn lập tức hết sức không vui đem điện thoại di động bấu vào trong ngực, cau mày nhìn hắn. Ngươi làm gì? Trần Kỳ biểu tình càng kinh ngạc. Vân ca lại vẫn không để cho hắn nhìn điện thoại di động. Trần Kỳ vắt hết óc sắp xếp lời nói một chút, sau đó còn trà sát tay, cuối cùng hết sức thận trọng nói. Vân ca, mặc dù ngươi nói yêu thương, chúng ta chắc chắn sẽ không phản đối, nhưng mà ngươi phải nói cho chúng ta à, như vậy xảy ra điều gì thai tiếng, chúng ta tốt biết như thế nào cho ngươi xử lý à. Vân Trạch khỏe mặt giật một cái rồi. Hắn nói, không yêu. Vậy ngươi tại sao một hồi cau mày, một hồi lại vui vẻ đến cùng chúng số tựa như à, Trần Kỳ lời nói thành khẩn nói, Vân ca, ngươi cũng không cần ngại, ngươi bây giờ đều 20, yêu rất bình thường. Hơn nữa, gia thế của ngươi bối cảnh, nhờ ngươi không cần cùng những thứ khác minh tinh bộ dáng kia đối yêu chuyện kiểu này trầm mặc. Nhưng mà ngươi phải nói cho ta à, ta nhưng là ngươi tâm phúc à, như vậy xảy ra chuyện gì, ta tốt giúp ngươi bao à. Đúng rồi, còn có La ca, hắn khẳng định không hy vọng ngươi nói yêu thương, đến lúc đó Vân Trạch cau mày. Cảm giác bên thai phảng phất có 10.000 chỉ ong mật đang tại thái mật vừa lúc đó, hắn khỏe mắt quét ngã hàng rào che tường bên cạnh bò lổm lổm một đạo bóng dáng. Hắn đột nhiên hướng bên kia kêu một tiếng. Tiểu Kỳ.